Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh liền cảm thấy trôi qua mấy thế kỷ, nếu không phải là có ý niệm mạnh mẽ chống đỡ, anh thật sự không biết lúc nào sẽ ngã xuống nữa. Rất không dễ dàng gì nhìn thấy hy vọng, một giây sau liền bị một chậu nước lạnh dập tắt. Không được, vì sao? Dưới chân Mặc Giác có chút lảo đảo, Sakura ở đằng sau đỡ lấy. Đẩy cô ra, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Giận đang bình tĩnh hỏi. Anh, người lo lắng cho em ấy nhất không phải là anh sao? Anh không hiểu vì sao đã tìm được chỗ của em gái rồi, cũng không khẩn trương hành động, chẳng lẽ còn phải làm cái gì nữa sao? Không sai, chúng ta cần phải chờ. Tìm được chỗ rất tốt, ít nhất anh biết rõ hiện tại bọn họ không dám làm gì với cục cưng, nhưng tình huống hiện tại là anh ta trong tối mình ngoài sáng, biến thành ta tối anh ta sáng, mấu chốt chính là anh ta còn không biết. Chờ, Mặc Giác cực kỳ hiểu rõ ý của anh. Chờ tình hình bên Hoa Hạ, chờ hành động của bọn họ cùng với chứng cứ chuẩn xác. Anh, có đôi khi em thật sự nghi ngờ, anh rốt cuộc có phải thật sự tham món lợi nhỏ không? Nói xong câu đó, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhị thiếu, Sakura quá to, lại nhìn Mặc Giận ngồi ở trên ghế, bất đắc dĩ nói. Kellen, rõ ràng anh lo lắng cho chị dâu, vì sao vẫn còn đưa ra quyết định như vậy? Mặc Giận không nói gì, lặng lặng nhìn bức ảnh kia phía góc cửa sổ. Cho dù là không thấy rõ lắm, nhưng anh biết đó là cục cưng. Có lẽ cô không biết bản thân có bị theo dõi hay không, nhưng cô cũng không buông tha một tia cơ hội truyền lại tin tức. Không sai, cô truyền tin tức lại, nói cho mình biết lấy đại cục là trọng. Không phải anh không muốn trực tiếp tới cứu cô ra, chỉ là cho dù anh hay là cục cưng, đều rất rõ ràng Nhan Tử Diệp cho dù bọn họ có ra lệnh, nhưng người như vậy khẳng định có mục đích của chính mình, dưới tình huống như vậy cục cưng ở trong đó mới có lợi. Cho nên, cho dù anh không nguyện ý cũng phải ép bản thân, để cho Mặc Giác ở trong này, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Sakura xoay người tìm Mặc Giác, cô biết giờ phút này cô càng hiểu được tại sao Mặc Giác làm như vậy, nhưng hiểu chuyện là một việc, tiếp thu là một chuyện khác, cũng như, nếu là vợ mình gặp chuyện không mau, cô tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mặc Giận, ngón tay lẳng lặng xoa xoa màn hình điện thoại. Cục cưng, vì không phá hủy kế hoạch của em, lần này anh sẽ làm người xấu. Lại nói tới Quảng Y, tuy lấy lý do quen thuộc hoàn cảnh, bắt Rita dẫn đi dạo khắp nơi, nhưng mỗi lần cô ta muốn lên tầng 4, đều bị ngăn lại. Quảng đại tiểu thư, tầng 4 cô không thể đi. Quảng Y có giận cũng không thể nói, dù sao trước đó lời của Nhan Tử Diệp cô ta chưa quên. Hừ, không đi thì không đi, tôi không hiếm lạ. Nói xong, liền dẫn Văn Phong rời khỏi biệt thự, không cho cô ta lên tầng 4, cô liền đi tìm Mặc Giận. Cô ta ra ngoài, tại lúc Quảng Y rời khỏi biệt thự, Arthur lập tức lên lầu báo cáo. Nhan Tử Diệp đứng ở trước cửa sổ, nhìn bóng dáng đi xa tùy ý nói. Cô ta đi tìm Mặc Giận rồi, tìm người Mặc gia, vậy không phải là phá hoại kế hoạch của chúng ta. Anh ta biết, mặc kệ kế hoạch lần này hay là kế hoạch trước mắt, Mặc gia cũng không thể tránh khỏi. Không sao, kẻ ngu xuẩn này làm cho người ta nhục mạ, tôi còn có thể ngăn cản sao? Kéo rèm xuống, lại nhìn màn hình. Cô ấy cứ nằm ở chỗ này như vậy sao? Cái này, tôi không biết. Tuy anh ta là lính đánh, gocchuyenaudio.com, thuê, nhưng vẫn có chút đạo đức, huống hồ vẫn là người Nhan Tử Diệp tự mình đưa về. Nhan Tử Diệp gật gật đầu, đi về phía phòng bên cạnh. Cốc cốc cốc, không đợi bên trong đồng ý, anh ta liền tiến vào. Khuynh Thành, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đứng dậy, trong mắt liền tỉnh táo. Nhan Tử Diệp, anh muốn làm gì? Lời này không phải lần đầu tiên cô hỏi anh ta, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng hỏi. Nhan Tử Diệp cười, Khuynh Thành, cô là người duy nhất không ngừng hỏi tôi một câu hỏi. Cũng chính bởi vì như vậy, anh mới không thể buông tay. Anh cũng là người đầu tiên bắt tôi mà không làm gì cả. Nhan Tử Diệp hiển nhiên hiểu ý của cô, dù sao cũng đã điều tra rõ ràng, không đúng, có hai chuyện không rõ ràng lắm. Khuynh Thành, bằng không như này đi, tôi hỏi cô một vấn đề, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ nói cho cô biết tôi muốn làm gì. Xem ra đây là cuộc trao đổi cực kỳ công bằng, nhưng mà Khuynh Thành lại thờ ơ, nếu không anh nói cho tôi biết trước, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhan Tử Diệp quơ quơ ngón trỏ, Khuynh Thành, cô thật giảo hoạt. Đó, hai người bọn họ đều rõ ràng, mặc kệ lời nói ra có phải là sự thật hay không, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Bên trong đột nhiên không có âm thanh gì. Nhan Tử Diệp cũng bất giác xấu hổ, nhìn kỹ Mặc Khuynh Thành, một chút cũng bất giác thấy được không kiên nhẫn. Nhìn đủ chưa, cô bị nhìn tới tâm phiền ý loạn, đương nhiên không đủ, nâng cằm lên, không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. Mặc Khuynh Thành trực tiếp đẩy anh ta ra, xốc chăn lên xuống giường. Bệnh thần kinh, ai ngờ, Nhan Tử Diệp lần này vẫn gật đầu tán thành, không sai, tôi là bệnh thần kinh. Nghẹn lời cô vậy mà không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể lựa chọn coi như không đáp lại anh ta. Được rồi, ngây người ở trong này đã 2 ngày rồi, tôi đưa cô ra ngoài đi dạo. Không đi, cô không biết anh ta mang theo tâm tư gì mà muốn đưa cô ra ngoài đi dạo, nhưng bản thân cô rất rõ, mặc dù không có khả năng bỏ chạy cô cũng sẽ nhân cơ hội này nghĩ cách truyền tin tức đi. Cô không tin, Nhan Tử Diệp không rõ ràng lắm. Khuynh Thành, quần áo tôi đã chuẩn bị cho cô rồi, nhanh thay đi à, để đề phòng cô không nghe lời, 5 phút sau nếu chưa thay xong, tôi liền trực tiếp mở cửa. Ngoan, nói xong, trực tiếp ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mẹ nó thật là bệnh thần kinh. Phiền toái đi tới chiếc hộp đặt trên bàn, một bộ váy dài trắng kéo đất lộ ra, không thể không nói, ánh mắt Nhan Tử Diệp thật không tồi, đáng tiếc chỉ cần là anh ta đưa, bản thân đều cảm thấy ghê tởm. Quả nhiên, 5 phút sau, Nhan Tử Diệp thật sự trực tiếp đẩy cửa phòng ra, nhìn Mạc Khuynh Thành đã mặc chỉnh tề có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói. Tôi biết cô sẽ không mặc bộ kia, đáng tiếc bộ đầu tiên tôi thiết kế cho người khác đó. Tôi không biết là đáng tiếc, cô không biết là đáng tiếc là tốt dù sao là tặng cho cô, không thích sau này tôi lại thiết kế tiếp. Không đợi cô từ chối, Nhan Tử Diệp tiếp tục nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. Giờ khuỷu tay lên ý bảo cô. Mắt nhìn, tiếp tục lựa chọn coi như không có anh ta bên cạnh đi ra biệt thự. Tuy không phải sáng sớm, nhưng nhiệt độ vẫn không cao, may mắn thời tiết rất tốt. Một bộ tây trang màu trắng khoác lên trên người cô, bên ngoài lạnh lẽo khoác lên, thái độ không để cho cô từ chối. Mạc Khuynh Thành cũng không từ chối, cô có thể cùng anh ta không qua được nhưng không thể để bản thân không qua. gocchuyenaudio.com, được, lên xe, lái xe là Arthur, anh ta nổ máy xe chạy ra bên ngoài. Cửa kính xe dùng chất liệu đặc biệt, người bên ngoài không nhìn thấy người bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn được bên ngoài, riêng tư không tồi, nhưng mà. Xem ra anh rất sợ chết, đúng vậy, đến cửa kính cũng là chống đạn, người nào chả sợ chết, anh ta cũng không ngoại lệ, Mạc Khuynh Thành bĩu môi tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài, tiếp theo là sửng sốt. Cảm thấy quen thuộc không? Trước tôi đã nói với cô rồi, chúng ta rất gần nhau. Cũng không phải là rất gần, đến ngay cả chỗ mình chọn cũng không đổi, thật không biết anh ta là tự tin hay là không biết sợ là gì. Thế nào, cô không biết đây là chỗ ẩn giấu rất tốt sao, cách chỗ xảy ra sự cố rất xa, nhưng nơi này rất gần nhà cô, nếu như bọn họ muốn điều tra, cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, đây là lòng người. Anh đây là đang khoe năng lực của mình, không, tôi đang nói cho cô biết, tôi hiểu lòng người, cũng biết cô cho nên, Khuynh Thành à, không cần ở dưới mí mắt tôi làm điều mờ ám, một lần hai lần liền thôi, nhiều hơn nữa tôi sẽ rất buồn. Cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra rồi. Sau đó lại cảm thấy không có khả năng, cô làm việc cực kỳ cẩn thận, mấu chốt là cô chỉ có làm một lần. Nhan Tử Diệp, tôi cảm thấy kỹ thuật của anh không tồi, nhưng lại tự bồi dưỡng anh thành một kẻ ngốc. Kẻ ngốc, không, Khuynh Thành, là cô coi tôi như kẻ ngốc nghĩ, tôi cái gì cũng không phát hiện ra. À, vậy anh phát hiện ra cái gì rồi? Cô vẫn không tin anh ta thật sự phát hiện ra cái gì. Nhan Tử Diệp không nói gì, chỉ cười sờ sờ đầu cô. Nháy mắt tránh đi, hai ta không quen biết, đừng có động tay động chân, cẩn thận tôi lại thấy ghê tởm. Động tác trên tay Nhan Tử Diệp cứng đờ, một giây sau liền cực kỳ tự nhiên thu tay về. Khuynh Thành, cô càng như vậy, tôi càng không lỡ đưa cô cho người khác. Cho người khác, Nhan Tử Diệp, rốt cục anh muốn làm gì? Không phải là anh ta bắt cô vì muốn chèn ép Mặc ra sao, hiện tại vì sao lại đưa cô cho người khác, tới cùng là ý của bên kia, hay là ý của anh ta? Hai tay giơ ra cực kỳ bất đắc dĩ nói. Cô cũng nghe ra rồi đó, kỳ thật tôi cũng không muốn làm như vậy, đáng tiếc năng lực không đủ, lo lắng đến lúc đó không giữ được cô, chỉ có thể tạm thời đưa cô cho người ta thôi. Xem ra người mà anh muốn đưa tôi qua đó, là người anh cực kỳ tin tưởng. Nếu biết bản thân tạm thời không có việc gì cũng không cần lo lắng quá nhiều. Không tin tưởng, cô không đáp lại, thật sự phân tích lời của anh ta nói tới cùng có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng thật đáng tiếc cho dù cô suy đoán thế nào cũng không rõ ràng lắm. Khuynh Thành, không cần suy nghĩ nhiều, đợi lúc đó cô liền biết. Một giây sau, cô thật không suy nghĩ nữa, nếu không nghĩ ra, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng sẽ có cơ hội để làm rõ. Xe từ từ chạy lòng vòng quanh biệt thự, cô xem ở đáy mắt trên mặt vẫn không có biểu tình như cũ. À, xem ra phát hiện rồi. Anh ta nói, Arthur, không cần lái nữa, trực tiếp đi thôi. Vâng, xe rất nhanh liền dừng lại trước một tòa nhà. Khuynh Thành, xuống xe đi. Mạc Khuynh Thành mặc chiếc váy đen mở cửa xe, bị Nhan Tử Diệp đưa tới tầng cao nhất. Khuynh Thành, lên đi, nhìn trực thăng, khóe môi khẽ nhếch lộ vẻ châm chọc, xem ra anh chuẩn bị rất đầy đủ. Nhan Tử Diệp cực kỳ thành thật gật gật đầu, không có cách nào khác, nếu không chuẩn bị đầy đủ, khả năng. Góc truyện audio.com, vừa rồi trên đường đã bị chặn lại, đáng tiếc bọn họ căn bản là chưa tới được. May mắn cô đã truyền được tin tức ra ngoài, bằng không hiện tại cảnh tượng nhìn thấy chính là hai bên quyết đấu, quan trọng nhất là, dưới tình huống như vậy cũng không có bảo đảm cô sẽ được cứu. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, tôi còn nhớ trước khi đi còn nói chuyện với bạn trai cũ của cô một chút, đáng tiếc anh ta không cho tôi cơ hội. Sai rồi, là bạn trai hiện tại, cô mở miệng sửa lại. Không, Khuynh Thành, từ sau khi cô bị tôi đưa về, người bạn trai vô dụng kia tôi liền tự động giúp cô loại bỏ rồi. Nhan Tử Diệp, anh không có tư cách quyết định thay tôi. Vậy sao, từ từ tới gần cô, mãi đến khi người cô dựa lên thân máy bay không còn đường lui nữa. Mạc Khuynh Thành, cô có tin tôi có thể khiến cho cô một giây tiếp theo liền gọi cho bạn trai cũ của cô, nói với anh ta các người game over rồi không? Nâng chân lên một cái, chỉnh lại mép váy, sâu xa nói. Nhan Tử Diệp, đừng dựa gần vào tôi như vậy, tôi sẽ khiến cho anh đoạn từ tuyệt tôn. Nhan Tử Diệp đau đến cúi người đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, Khuynh Thành, cũng chỉ có cô mới dám làm hành động như vậy vào lúc này. Yên tâm, sau này tôi thấy anh một lần liền đá anh một lần. Sau đó cúi người nhìn A Thơ đứng ngốc ở bên cạnh, còn chưa lên, định ở đây ngắm phong cảnh hả? Lần đầu tiên A Thơ luống cuống cả tay cả chân nhảy vào trực thăng, sau đó sửng sốt. Nguy rồi, Nhan Tử Diệp còn chưa đi lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, anh có thể đi lên không? Cố nén đau đớn giữa hai chân, Nhan Tử Diệp đứng lên, có thể. A Thơ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái. Một hồi lâu, Nhan Tử Diệp mới ngồi lên trực thăng. Khuynh Thành, cô xuống tay thật độc ác, đều đã qua lâu như vậy, vậy mà vẫn còn đau, cũng không biết chỗ đó có bị ảnh hưởng gì không? Thật xin lỗi, tôi động chân chứ không động tay. Cô cảm thấy có chút đáng tiếc, không đá nặng thêm chút, trực tiếp phế bỏ mới tốt. Miệng Nhan Tử Diệp giật giật quyết định ngậm miệng, anh ta cũng không muốn một lúc nữa không nhịn được mà ném cô xuống dưới. Đi thôi, trực thăng dưới thao tác của A Thơ, từ từ rời khỏi mái nhà. Anh, bọn họ đi rồi. Cách đó không xa, đám người mặc giáp trốn ở một bên trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, lại cái gì cũng không làm được. Mặc giáp cảm thấy bất lực, anh biết suy nghĩ của Mặc Dận, cũng biết bản thân lúc trước thực sự là không khống chế được, nhưng anh không hối hận vì đã nói lời nói kia, bởi vì lời kia cũng chính là nói cho chính anh nghe. Đôi mắt Mặc Dận thâm sâu, nhìn bầu trời không còn bóng dáng gì nữa, trong lòng như bị lấy đi một cái gì đó, máu chảy đầm đìa trống trải. Anh, chúng ta về đi. Thu hồi tầm mắt, Mặc Dận trực tiếp nhấc chân tiến về phía biệt thự, Mặc Giác có chút lo lắng, chạy đi theo phía sau. Anh, nếu là thật sự lo lắng, chúng ta liền đưa em gái trở về đi. Không được, cho dù anh muốn, cục cưng cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà, Giác gọi mọi người đến đi. Hai mắt Mặc Giác sáng lên, anh quyết định. Có những người đi, bọn họ nắm chắc liền nhiều hơn. Anh không thể đưa cục cưng về, vậy liền nhanh chóng giải quyết chuyện kia vậy, xong rồi sẽ đưa cô về. Giờ em liền gọi cho họ, trước ngày mai anh muốn nhìn thấy bọn họ. Vâng, mặt trời dần dần lặn xuống, trực thăng cuối cùng tại lúc Mặc. Góc truyện audio.com, Khuynh Thành sắp buồn ngủ, cũng dừng lại. Đây là một hòn đảo cách xa thành phố, bốn phía đều là biển, dưới ánh trời chiều nước biển xanh lại lóe lên sáng rọi, trên bờ cát có một đám người đã đứng chờ sẵn. Anh đã đến rồi. Boss của các người đâu? Đã tới rồi, người đứng đầu trả lời rồi đem tầm mắt về phía Mặc Khuynh Thành, đây là người anh nói hả? Không sai, thật đúng là nhìn không ra. Dev có một số việc anh không cần biết rõ. Dev cũng biết bản thân tò mò quá mức, vội vàng thu liễm biểu tình lại, tôi biết sai rồi. Đưa tôi đi gặp Giản đi, đi bên này, bờ cát vàng cực kỳ mềm mại, nhưng Mặc Khuynh Thành đi giày cao gót lại cực kỳ gian nan. Khuynh Thành, có muốn tôi bế cô không? Xem tình huống này, nghĩ muốn bắt kịp bước chân hình như có chút khó khăn. Không cần, anh vẫn tự xem bản thân mình đi. Vẻ mặt lạnh nhạt như là một chút cũng không thoải mái. Nhan Tử Diệp, được rồi, coi như anh ta lo lắng vô ích đi. Đường đi cũng không xa, nhưng chờ tới lúc cô bước lên ván gỗ, trong giày đã toàn cát rồi. Hà Y, đã lâu không gặp, mặc áo ngắn tay, quần cộc dưới chân đi đôi dép ăn mặc đều là đồ mùa hè. Giản, anh vẫn là một chút cũng không thay đổi. Giản cười ha ha, nơi này ấm áo, anh cũng biết mà tôi không thích mặc quá nhiều đồ trên người. Được rồi, chúng ta đi vào rồi nói sau. Được, mấy người đi vào quả nhiên giống như lời Giản nói, bên trong ấm áp ấm tới toàn thân đổ mồ hôi. Vị này chính là Mặc tiểu thư đi, người đâu, đưa Mặc tiểu thư lên thay đồ, đổi bộ khác, ở trong này mặc nhiều như vậy là cực kỳ khó chịu. Cảm ơn, Giản nhìn cô bộ dáng không khách khí, trong mắt nhanh chóng hiện lên hứng thú, cô gái có cá tính. Y anh thực sự đưa cô ấy cho tôi. Không biết vì sao, anh ta đột nhiên cảm thấy nếu bản thân đạt được cô gái này, tuyệt đối sẽ không nhường cho ai nữa. Khóe miệng Nhan Tử Diệp vẫn cười như cũ, giản, tôi cũng không đưa cô ấy cho anh luôn, chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi chăm sóc vài ngày. À, anh có biết giao tình giữa chúng ta cũng không lớn như vậy. Chính bởi vì vậy tôi mới đưa cô ấy cho anh. Tay cầm xì gà dừng lại một chút, ánh mắt xoay chuyển, rơi trên mặt anh ta, lời này của anh là thế nào? Ha ha, giản, anh cực kỳ thông minh, một nhóm chúng ta, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Cho nên anh muốn cho tôi chút lợi ích. Nhan Tử Diệp giơ một ngón tay lên, một thành, y anh cho rằng chỗ này của tôi thành chỗ chứa người rồi hả? Arthur nhìn giản, trong lòng thầm mắng một câu hút máu, đứng nhìn một thành này ít muốn xem bọn họ làm là cái gì, phải biết rằng lợi nhuận buôn lậu súng ống đạn dược rất là cao, nhất là bọn họ chia ra còn không thiếu. Giản, tôi cảm thấy một thành đã là không ít rồi, người thông minh không nói nhiều, anh có biết lần này tôi làm lớn, một thành tương đương với hai thành người bình thường rồi, huống hồ anh cái gì cũng không cần làm. Nhan Tử Diệp trực tiếp nói rõ, nếu không phải bản thân anh thật sự không chia người ra để trông giữ Mạc Khuynh Thành được, anh ta cũng sẽ không hy vọng đưa một thành này cho người khác. Được thành giao, giản không ngập ngừng, dù sao lời anh ta nói đều là thật. Một khi đã như vậy, liền làm phiền giản, chờ chuyện bên kia kết thúc tôi liền đến đưa cô ấy đi. Yên tâm, người ở chỗ này của tôi, không mất sợi tóc nào. Hai người đều là người hiểu chuyện, trước lợi ích trước mặt đều. Góc truyện audio.com, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cách chương.